Chương 974, Vô ngã thánh cốt chi lực. Nhật nguyệt quang mang phong xuống, võ đạo huyền toàn thân từ trong ra ngoài tản mát ra vô tận quang huy, khí thế càng là tăng lên một bậc, đón Thạch Tiểu Nhạc một kiếm, hắn nâng quyền đối cứng, rất giống đem chọn cái thiên địa đều ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Quanh lại là hậu phương lớn vạn mét em mở thổ địa, không chịu nổi cố lực lượng này, bị sinh sinh theo thực mấy mét, bởi vì đè ép sinh ra lực lượng điên cuồng lẩn trốn. Lệnh càng xa xôi một chút hư nguyên cảnh võ đế không thể không chống lên hộ thể cương khí. Cái này mới là võ đạo huyền sát chiêu A đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế bên trong, ai dám tranh phong đám người hoảng sợ. Cần biết tại đại hạ giang hồ tuyệt sát trong bảng, trước mắt công nhận thứ nhất nhân cảnh võ đế vì Kim Phong võ đế, nó sát chiêu tại tuyệt sát trong bảng bài danh thứ 12. Nơi này phải chú ý, sát chiêu bài danh, cùng cá nhân bài danh cũng không phải là tuyệt đối ngang nhau quan hệ. Tỷ như Tà Ngự Thiên Hạ, tại nhân bảng bên trong bài danh thứ 11, nhưng chiêu này vì truyền thừa sát chiêu, cho nên mặc dù Lăng Thượng Vân tu luyện có thành tựu, nhưng bởi vì nắm chắc không đến tinh túy, vậy không thể nào là Kim Phong võ đế đối thủ. Nhưng trên người võ đạo huyền, đám người cảm nhận được loại kia không thể địch nổi khí thế. Ở đây cá biệt cùng Kim Phong võ đế giao hảo người, càng là âm thầm so sánh, cuối cùng đạt được một cái vô cùng kinh người kết luận võ đạo huyền thực lực còn muốn tại Kim Phong võ đế phía trên. Mắt thấy quyền mang lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc, quay chung quanh nó quanh thân kiếm thế nhao nhao vỡ nát, trong lòng mọi người vừa mới toát ra kỳ lần thất bại suy nghĩ, chỉ thấy một đạo không cách nào hình dung ngộng ảo kiếm khí khuyết tán mà ra. Cái này cố kiếm khí, đã có phong chi kiếm đạo sắc bén, cũng có huyễn chi võ đạo quỷ dị, theo Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vung lên, như là khói nhẹ đảo qua, nhuận vật im ắng. Nhưng võ đạo huyền nguyên bản thế không thể đỡ quyền kình. Tại cái này cố kiếm khí trùng kích vào, lại trong nháy mắt như nước nóng rội mỡ bò, bắt đầu sụp đổ, xì xì xì địa tiêu tan. Cái gì thanh nguyên kiếm đế thất thố địa kêu to lên. Thất thố lại đâu chỉ là hắn. Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng đem phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo kết hợp với nhau, có lẽ trình độ cũng không sâu. Nhưng từ xưa đến nay, ai có thể dung hợp hai đại võ đạo không ai có thể hiện tại coi như lại chán ghét Thạch Tiểu Nhạc người. Cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái trên thiên phú, so võ đạo huyền càng hơn một bậc bất thế nhân vật. Nếu như võ đạo huyền liên hoàn ba chiêu, có thể xê tở va ho đại hạ giang hồ nhân bảng trước 10, như vậy Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu, làm theo có thể. Mọi người chấn kinh xa hoàn toàn không chỉ như thế. Từ khai chiến đến bây giờ, nói rất dài dòng, kỳ thật hơn hết mấy trăm hơi thở thời gian, đám người dần dần phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Hắn kiếm nhanh quá nhanh, thường thường võ đạo huyền công kích một lần thời gian, Thạch Tiểu Nhạc có thế công kích ba lần, lại cũng không phải là một mực cường công, mà là có nhanh có chậm, nhanh chậm biến ảo. Trong không khí, khắp nơi đều là tùm kiếm ảnh, che giấu võ đạo huyền bóng dáng, điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc triệt để chủ đạo chiến cuộc, tại hắn tiến công dưới, võ đạo huyền chỉ còn ngăn cản chi lực. Tướng khuynh chi quyền trên mặt thong dong biến mất không thấy gì nữa, võ đạo huyền mãnh lực một quyền đảo ra, còn tại nửa đường, liền bị một đoạn trường kiếm chống đỡ, trường kiếm thuận thế xoa quyền kình mà qua, đổi quét vì đâm. Võ đạo huyền mỉa mai lạnh cười, không quan tâm, hoành thân bên cạnh rời, tay trái từ dưới cánh tay phải phương vung ra, một đạo thanh sắc tàn ảnh bị đánh tan. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, trường kiếm từ đỉnh đầu đâm tới, làm cho võ đạo huyền không thể không bước ra lui lại. Na ho có thế đoa nở đửa cờ cái này một đâm cũng là hư chiêu. Hiện ra thân hình Thạch Tiểu Nhạc hai tay giơ kiếm, dùng sức một bổ. Phanh một tiếng võ đạo huyền lảo đảo địa bay lui ra ngoài, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu. Hiện trường một mảnh xôn xao. Nhất là một chút ủng hộ võ đạo huyền hư nguyên cảnh võ đế nhóm, càng là sắc mặt khó coi. Cho tới bây giờ ai còn thấy không rõ, võ đạo huyền không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Phong Thể Yên không cho đối phương thở dốc thời gian, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa vung chiêu. Đúng là hắn sơ bộ dung hợp phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo về sau, tự sáng tạo mà thành sát chiêu. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, một cỗ đường hoàng to lớn, sinh sôi không ngừng tự nhiên chi khí, tại võ đạo huyền quanh thân xoay tròn chập trùng, kiếm khí vừa vừa xông vào, mở ra tự nhiên chi khí đồng thời, tự thân cũng bị cắt giảm, yếu hóa. Cùng lúc đó, võ đạo huyền cương khí lại càng ngày càng chặt lớn, tựa như liền lúc trước tiêu hao đều đền bù tới. Lại là chiêu này thất đổ võ đế hô hấp dồn dập. Nói thực ra, tận quản lúc trước Thạch Tiểu Nhạc chiếm hết ưu thế, nhưng hắn vẫn không cho rằng đối phương có thể chiến thắng võ đạo huyền, bởi vì không có người so với hắn hiểu rõ hơn, hóa vạn vật vì bản thân vật, đem địch quân thế công hóa thành tự thân ưu thế tự nhiên võ đạo có bao nhiêu đáng sợ. Không quản lư cờ công kích của ngươi mạnh hơn, cuối cùng đều sẽ trở thành đối phương năng lượng, tiên thiên đứng ở bất bại, thế thì còn đánh như thế nào kinh lịch lầu 24 chi chiến hư nguyên cảnh võ đế từ không cần nhiều lời, cái kia chút chưa từng thấy qua, này tế càng là từng cái như bị sét đánh, không cách nào tin còn có loại thủ đoạn này. Không hổ là người kia đệ tử, thế gian mỗi một loại trí tôn võ đạo, đều riêng phần mi nhờ ủng có khác biệt phi phàm hiệu quả, kẻ này tự nhiên võ đạo, lập tức liền muốn thuế biến. Phân thuộc đối lập, nhưng Mục Hậu vẫn từ đáy lòng cảm thán. Đến nàng tình trạng này, biết rõ làm sao cường điệu võ đạo tầm quan trọng đều hơn hết điểm, đừng nhìn thế gian thiên cảnh võ đế, lĩnh ngộ đều là đỉnh cấp võ đạo, nhưng tương tự là đỉnh cấp võ đạo, mạnh yếu cũng có khác biệt. Mà trong truyền thuyết cấm kỵ võ đế, duy có được trí tôn võ đạo người mới có thể bước vào. Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, cố nhiên cũng là nửa trí tôn võ đạo cấp bậc, nhưng tiềm lực đã đến cùng, cùng tự nhiên võ đạo không thể so sánh nổi. Giờ phút này, tại võ đạo huyền toàn lực phát huy dưới, Thạch Tiểu Nhạc đau khổ góp nhặt ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ta nói qua, ngươi kích không ngã ta. Võ đạo huyền thét dài hét giận dữ, thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn, từng bước ép sát, một chiêu một thức ai cũng công hướng Thạch Tiểu Nhạc yếu hại chỗ. Cái kia chút ủng hộ hắn hư nguyên cảnh võ đế, thấy thế không không lớn tiếng gọi tốt, rất có mở mày mở mặt cảm giác. Kiếm thuật cao siêu lại như thế nào, hắn cùng công tử ra chênh lệch, là trên bản chất chênh lệch, vĩnh viễn không thể đền bù, chỉ hội càng kéo càng lớn. Phong Lôi Đao Hậu thản nhiên nói, không che giấu chút nào trên mặt mỉa mai cùng tự đắc. Người nghe hoặc là gật đầu, hoặc là hờ hững, ngay cả Dị Mục Đao Hoàng, Chân Thủy Hoàng đều bị võ đạo huyền thiên phú kinh trụ. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Không đúng, Mộc Linh Nhi đột nhiên ánh mắt sáng lên. So với nàng thanh âm càng nhanh là liên tiếp như lôi đỉnh tiếng nổ lớn, hư không bị kiếm mang đục xuyên, lần lượt vọt mạnh hướng võ đạo huyền, làm cho võ đạo huyền không thể tới gần người. Tâm Lôi Nhất Kiếm Thạch Tiểu Nhạc cũng không tin tưởng, trên đời này có bất kỳ chiêu thức, bất luận cái gì võ đạo là vô địch. Đổi cái góc độ nghĩ, liền hắn sinh tử võ đạo, muốn chuyển hóa năng lượng đều có hạn chế. Càng không nói đến vẫn là gà mở tự nhiên võ đạo. Cái gọi là bất bại, liền là chuyện Tiếu Lâm tại tinh thần lực tăng nhiều về sau, Thạch Tiểu Nhạc Tâm Lôi Nhất Kiếm sớm đã xưa đâu bằng nay, chí ít siêu việt võ đạo huyền cực hạn chịu đựng, bởi vậy mỗi một lần chống cự ở, bản thân hắn cũng sẽ nhận phản vệ. Tại liên tục 6 lần trùng kích về sau, võ đạo huyền nhất hầu khẽ động, phốc phun ra một chùm huyết vụ. Người không kịp lau máu tươi, võ đạo huyền không dám tin xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, lần thứ nhất hắn cảm nhận được chấn kinh, đối phương thủ đoạn nhiều lắm, liền hắn hóa vật vì bản thân đều bị công phá. Nhưng hôm nay can hệ trọng đại, hắn tuyệt không thể bại. Là ngươi bức ta, giết một tiếng gào to, mắt thấy muốn thua võ đạo huyền, từ nó lưng chỗ, bắn ra vô cùng sáng chói trắng muốt quang huy, thiên địa vạn vật đều tại trong khoảnh khắc trở thành hắn phụ thuộc, vì hắn trô ra roi. Theo hắn một quyền đảo ra, phảng phất càn khôn đảo ngược, không thể địch nổi lực lượng bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thế phải đem hắn tuyệt sát. Đây là Vô Ngã Thánh Cốt chi lực giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.